Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 47, mì udon của ngài đây, góc truyện audio.com, translator, web literature Việt Nam. Sau khi xuống xe ở Adachi, hai cô gái còn có chuyện của riêng mình, Thủy Dã không cũng không về nhà, hắn chạy nhanh đến nhà hàng Hải Bộ, trong 23 quận ở Tokyo, quận Adachi đứng thứ 3 về diện tích và có dân số. Về mức độ hỗn loạn, Adachi luôn nổi hơn các quận Bắc lân cận, cho nên, xét cho cùng, quận Bắc nằm ở Tokyo, ấn tượng duy nhất để lại trong bộ não con người là nghe tên dường như ở phía Bắc Tokyo. Nhưng rốt cuộc nó ở hướng nào ở phía Bắc, trật tự hỗn loạn tự nhiên cũng sinh ra văn hóa thế giới ngầm. Thủy Dã không đi bộ trên đường phố và thỉnh thoảng tìm thấy một số yếu tố thế giới ngầm. Kho báu quốc gia, Kitano Takeshi, là người nổi tiếng lớn nhất bước ra từ Adachi, và đó cũng là một tay xã hội đen khét tiếng Kitano Takeshi. Hãy để cả quốc đảo biết thêm về văn hóa thế giới ngầm của thành phố Adachi. Chỉ vùng đất của thế giới ngầm mới có thể sinh ra Kitano Takeshi. Vừa xuống xe điện, chạy chậm trên đường phố, Thủy Dã không nheo ánh mắt lại. Nhìn về phía góc phố xa xa, một nhóm người đang nói về một cái gì đó ở góc phố. Sau đó kề vai bá cổ cười cụt cỡn bước vào nhà hàng. Trong nhóm người đó có Hoành Xuyên một người bạn cùng lớp đã bị đánh hai lần một vài lần trước đây. Thủy Dã không vẫn có một chút ấn tượng với anh ta. Cùng đi với Hoành Xuyên, còn có vài thành viên xã hội đen khác lúc trước đến nhà hàng Hải Bộ. Hải Bộ Sa từng nói rằng Hoành Xuyên có liên quan đến thế giới ngầm. Và dường như điều đó cũng không phải là giả. Làm thế nào mà hai người bọn chúng lại thân thiết như vậy? Thủy Dã không chỉ nhìn tên Hoành Xuyên ở trong nhóm. Hoành Xuyên cùng Thung Lũng Mori, Hoành Xuyên có liên quan đến thế giới ngầm hay không? Thủy Dã không cũng không quan tâm. Trong xã hội hiện đại, dựa trên sự tàn nhẫn mà hắn có thì thế giới ngầm thật sự rất đáng sợ. Nhưng khi hai nhóm này gặp nhau, thì điều xấu chắc chắn sắp xảy đến. Bọn họ đang nói về cái gì vậy? Đi đến bên con hẻm nơi không có ai quan sát, Thủy Dã không thi triển nhẫn thuật biến hình. Chẳng mấy chốc một người đàn ông trung niên với một cái bụng phệ, trước ngực mang theo một cái bao. Người ục ịch nặng nề giống như đã lâu lắm ông ta không tập thể dục. Sau vài bước, ông ta toát mồ hôi, giống như một hình ảnh của những người trung niên bình thường không hạnh phúc vui vẻ. Sau đó bước tới mở cửa vào nhà hàng, Thủy Dã không biến mình thành một người đàn ông ủ lì đến quầy lễ tân và gọi món mì udon. Nhà hàng này so với nhà hàng Hải Bộ thì lớn hơn. Không chỉ có sảnh, mà còn có một số phòng riêng biệt, không có một ai trong sảnh. Thủy Dã không ngồi ở góc gần phòng đơn và trầm mình xuống để lắng nghe âm thanh xung quanh. Duệt duệt, đây là âm thanh của đầu bếp cắt rau. Để thành tích của đội chúng ta trong tháng này tốt, chúng tôi phải làm thêm giờ. Tốt, ồ, Thủy Dã không nghĩ rằng đây là âm thanh trong nhà vệ sinh. Hắn kiên nhẫn gõ bàn. Cuối cùng cũng bắt được cuộc trò chuyện hắn muốn. Hoành Xuyên, chúng tôi đã tìm thấy người đàn ông trong thung lũng, nhưng thật đáng tiếc khi bên kia đã cắt đứt một cách hợp pháp mối quan hệ với mục tiêu. Không thể sử dụng người đàn ông đó để thiết lập nó. Hoành Xuyên, thung lũng, người đàn ông, ngón tay trái của Thủy Dã không đánh vào MU bàn tay phải. Có ba khu ổ chuột trên đảo quốc, đó là Osaka, thị trấn Somachi ở Yokohama và thung lũng ở Tokyo. Thung lũng không phải là một địa hình theo nghĩa đen. Thay vào đó, có một ngôi làng cổ được gọi là thung lũng ở ngã tư Tai Thung và Arakawa. Nó cũng có thể được gọi là ba thung lũng. Sau đó, do quá trình đô thị hóa và dòng người di cư, nó trở thành một trong ba quốc đảo lớn trong các khu ổ chuột. Sau nhiều thập kỷ cải cách, khu vực thung lũng không phải là khu ổ chuột so với các nước láng giềng và sâu. Cho, nó vẫn tập trung ở một số lượng lớn các khách sạn đơn giản. Nhưng nó vẫn là một khu ổ chuột trong mắt người dân Tokyo. Nhiều người lưu lạc, vô gia cư chọn sống trong thung lũng, Điều thú vị là Osaka và các khu ổ chuột lân cận. Nhiều khách du lịch nước ngoài sẽ tò mò về khu đèn đỏ Fate Cindy của Osaka. Khi đặt phòng khách sạn, bạn sẽ thấy các khách sạn xung quanh Fate rất rẻ. Đây không phải là vì các khách sạn xung quanh phù hợp với giá dân sự của Fate Veranda. Bởi vì Fate Cindy nằm cạnh khu ổ chuột của tình dục. Giọng nói của Hoành Xuyên dừng lại. Không thể sử dụng phương thức cho vay nặng lãi. Không có vấn đề gì với pháp luật. Điều đó có vấn đề gì cho chúng ta không? Trung Dã đại ca, không được, mối quan hệ giữa hai bên rất kém. Việc đe dọa hai mẹ con họ là vô ích. Trung Dã cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Mặc dù hắn không phải ở cùng một chỗ với Hoành Xuyên, mà là gia đình Seto, gia đình thung lũng Mori trên danh nghĩa là một nhóm dưới sự bảo trợ của hội Tùng Diệp. Và hai người rất thân thiết. Hơn nữa dù lớn nhưng Trung Dã hắn vẫn là em trai. Mặc dù anh ta bị tách ra khỏi cấp độ thấp nhất của thế giới ngầm, hắn đã trở thành một nhà lãnh đạo nhỏ trong trường, nhưng hắn vẫn còn thua xa Hoành Xuyên rất nhiều. Mặc dù Hoành Xuyên chỉ là một học sinh trung học, cha của hắn là một cán bộ trong tổ chức Seto, trưởng bối lớn trong hội Tùng Diệp, sống trong môi trường thế giới ngầm và một đạo lý đối nhân xử thế như thế. Hắn đã bị ảnh hưởng từ thế hệ trước trong gia đình. Thế giới ngầm của quốc đảo bắt đầu từ những võ sĩ samurai nghèo túng ngày xưa. Do đó, thế giới ngầm có phong cách phong kiến mạnh mẽ giống như trong thời đại cũ. Điều đó có nghĩa là, trụ sở của một xã hội bộ ba có thể được chia thành nhiều nhóm thứ cấp. Các ông chủ của hai nhóm này là những cán bộ cao cấp trong hội Tùng Diệp. Và họ là những ông chủ trong nhóm, những bộ ba lớn đó và nhóm thứ hai. Và bạn cũng có thể tách các chi nhánh mới. Mối quan hệ giữa nhóm thứ hai và trụ sở giống như một lãnh chúa phong kiến và đầy tớ. Mặc dù có rất ít tin tức về bộ ba, nhóm thứ hai thường phải đưa tiền cho trụ sở. Có vẻ khó khăn, nhưng nó phải bắt buộc. Xem ra chỉ có thể mạnh mẽ xuống tay. Nghe những lời Hoành Xuyên nói, Trung Dã bất an và hỏi, điều này, sẽ không có vấn đề gì chứ? Nói thẳng ra, hắn có vẻ hơi khó nhận ra. Nói một cách thẳng thắn, hắn ra cũng là một tay xã hội đen. Hắn ta đã làm rất nhiều việc như thế này, nhưng tất cả đều hành động sau khi nhận được mệnh lệnh từ cấp trên của thung lũng. Lắng nghe ý nghĩa của Hoành Xuyên, hắn cũng hơi lúng túng. Mặc dù Hoa Khói từng là địa bàn của tổ chức Seto, nhưng giờ đây nó thuộc sở hữu của thung lũng Mori, ngươi không phải nói rồi sao? Phía bên kia là một đứa trẻ mồ côi và một bà góa phụ. Mục tiêu này là tốt nhất để bắt đầu. Nghĩ về sự xuất hiện của cô con gái đó, cho dù là ở cấp trên hay làm phim, chỉ cần một bàn tay cũng có thể kiếm được hàng trăm triệu đô la. Giọng nói của Hoành Xuyên hoàn toàn khác với giọng nói trong trường. Trường học thật kiêu ngạo. Nhưng bây giờ thì thật kinh khủng. Điều này, Trung Dã Thắng chắc chắn biết rằng nếu làm được như vậy thì sẽ là món hời lớn. Nhưng hắn lo lắng rằng điều này sẽ thực hiện mà không có sự đồng ý của cấp trên. Mà Trung Dã đại ca cũng không phải lo lắng. Tôi sẽ không để ngươi phải khó xử. Ta sẽ hỏi ngươi về mức độ cao hơn của vấn đề này tối nay. Nếu ngươi đồng ý, ta vẫn còn thỉnh Trung Dã đại ca giúp đỡ thật nhiều. Sự tức giận của Thủy Dã không ngày càng tăng lên và các góc của bàn bị ấn vào bởi những dấu tay. Thưa ngài, mì udon của ngài, người phục vụ mang một bát mì udon và đặt nó trước mặt Thủy Dã không? Cách chương.